Chương 142, lại về Cổ Nổ Hạ. Song quốc khoảng cách Cổ Nổ Hạ thôn cũng không quá xa, lấy mũ cụ rô đoàn người cất trình, không đến 2 ngày bên trong, liền chạy về Cổ Nổ Hạ thôn. Cổ Nổ Hạ thôn cửa. Cả Mỹ rủ kỳ y rủ mổ cùng thằng nhóc cứng đầu thiết hai người chán đến chết giữa Cổ Nổ Hạ đại môn, câu được câu không nói nói. Đúng rồi y rủ mổ, nghe nói lần này trung nhẫn sát hoạch ở thôn chúng ta từ bên trong tổ chức. Ngươi cảm giác, cái này một nhóm hạ nhẫn bên trong, ai có thể đi qua trong miệng ngậm một cây thiên bản thằng nhóc cứng đầu thiết, nhìn một bên cả Mỹ rủ kỳ y rủ mổ hỏi. Nghe được thằng nhóc cứng đầu thiết nói, cả Mỹ rủ kỳ y rủ mổ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nô hỉ ủ gạ ra hỉ ủ gạ nghệ gì nghe nói rất có thiên phú, lần này thủ tịch sinh ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng thật không tệ, cũng có thể đi qua á ửng. Thằng nhóc cứng đầu thiết gật đầu, tiếp lấy hơi xúc động nói ra, bất quá bây giờ hạ nhẫn, so với chúng ta thời kỳ đó hạ nhẫn có thể kém hơn thật nhiều a. Phải biết rằng, mụ cụ dô đại nhân nhưng là 5 tuổi thì nhịn giáo tốt nghiệp, 7 tuổi tấn chức chính thức thượng nhẫn. Cả cạ xì cũng không tệ, 6 tuổi liền thông qua trung nhẫn khảo hạch. Mù cụ rô đại nhân cả mỉ rủ kỳ ị rủ mổ biểu tình đột nhiên có chút dại ra. Mù cụ rô đại nhân làm sao vậy? Thằng nhóc cứng đầu thiết theo cả mỉ rủ kỳ ị rủ mổ con mắt nhìn 667 đi qua, biểu tình trên mặt cũng là sửng sờ. Theo thật hương phân nói, là vâng đúng mù cụ rô đại nhân. Mù cụ rô đại nhân đã trở về lúc này, mù cụ rô cũng đi tới trước, nhìn hai người cười nói ra, đã lâu không gặp, ị rủ mổ, tử thiết. Sau đó cùng hai người tùy ý tán gẫu vài câu, mụ cụ rồ liền chuẩn bị rời đi. Đại thúc, chờ một chút. Một bên nạ rủ tổ chứng kiến mụ cụ rồ muốn đi, có chút nóng nảy, vội vã gọi lại mụ cụ rồ, cho đã mắt mong đợi mở miệng hỏi. Đại thúc, cha ta rốt cuộc là ai vậy dọc theo đường đi? Xà sủ kẻ cùng mụ cụ rồ gây rất căng, mụ cụ rồ không có chủ động mở miệng. Nạ rủ tổ cũng liền không có ý tứ hỏi, cái này chứng kiến mụ cụ rồ phải đi. Đương nhiên nóng nảy, lần trước nhìn thấy mụ cụ rổ là 6 năm trước, một phần vạn lần gặp mặt sau lại là 6 năm sau, nhưng làm sao bây giờ mụ cụ rổ sửng sốt, nhìn nạ rủ tổ có chút ấy nay cười. Cười, ngược lại là đem chuyện này quên. Đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, hơi khúc hạ thân tử, vô vô nạ rủ tổ bả vai, tay hướng một cái phương hướng, mở miệng nói, nạ rủ tổ, hắn liền là cha của ngươi, chưa bao giờ từng rời đi ngươi, vẫn đang nhìn chăm chú ngươi nhi. Nạ dù tổ sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút theo mù cụ rổ tay phương hướng nhìn lại bờ FFA, trong nháy mắt con mắt trừng thật to, cả lâm nói ra, đại đại thúc, ngươi nói phụ thân ta là đệ tứ hồ cả đại nhân đúng vậy, cha của ngươi chính là đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mù cụ rổ khẽ cười nói. Một bên ngoại trừ cả xì bên ngoài, vô luận là cả mỉ dù kỳ ý dù mổ vẫn là thằng nhóc cứng đầu thiết. Hay hoặc là xạ sủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đều ngẩn ra. Một lát, xạ cụ dạ mở miệng nói, tiền bối, nhưng là nạ dù tổ cũng không họ nạ mỉ cả giờ a. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, một bên mấy người cũng nhìn về phía mù cụ rồ. Đó là bởi vì nạ dù tổ theo mẫu thân nàng dòng họ. Mù cụ rồ giải thích. Nghe được mù cụ rồ lời nói, nạ dù tổ sắc mặt vội vàng hỏi tới, đại thúc. Cái kia mẫu thân của ta nàng tên gì bây giờ ở nơi nào lẽ nào, nàng và phụ thân giống nhau nhìn mù cụ rổ, nạ rủ tổ thần sắc trong mắt phức tạp, có chờ mong, bất quá càng nhiều hơn là sợ. Mù cụ rổ không có chút nào cấm kỵ, trực tiếp gọi gật đầu, mẫu thân của ngươi là ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ, 12 năm trước cùng mì nạ tổ cùng nhau chết trận. Chứng kiến nạ rủ tổ trên mặt hiện đầy thất vọng cùng bi thương, mù cụ rổ tiếp tục mở miệng nói, nạ rủ tổ, yên tâm. Rất nhanh ngươi là có thể lần nữa gặp lại hai người bọn họ, tin tưởng ta. Cho nên ở nhìn thấy mì nạ tổ cùng cờ tì nạ phía trước, ngươi một cái muốn trở thành một ưu tú nhị dạ, để bọn họ thất kinh, như vậy bọn họ mới sẽ không thất vọng. A mù cụ rồ nói xong, chính là liền một bên cả xì đều ngẩn ra, không phải tin tưởng mù cụ rồ nói cái gì ý tứ. Nạ dù tôi nhìn mù cụ rồ, mờ mịt gật đầu. Mặc dù không tin tưởng, chính mình thế nào mới có thể nhìn thấy đã chết phụ thân, mẫu thân, thế nhưng nạ rủ tổ nội tâm lại không có một chút hoài nghi mù cụ rổ cảm giác. Được rồi, ta đi trước, gặp lại sau a. Mù cụ rổ giơ tay lên bãi liễu bãi, liền bước vào làng. Cựu biệt Cổ Nổ Hạ vẫn là quen thuộc như vậy, mù cụ rổ không có về trước mỉ tạ dạ xì ra, hơn nữa xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ đi tới rùa hỉ cụ hệ nảy trong nhà. Nhìn rồ hỉ nhà đại môn, mù cụ rồ có điểm tâm nhẹ. Năm đó, chính mình nhưng là mới ăn hết rồ hỉ cụ hệ mẹ liền bất cáo nhi biệt. Gõ, gõ, gõ điều chỉnh tâm tình một chút, mù cụ rồ gõ đại môn, lên tiếng hô, Hồng, ở nhà không ta đã trở về. Một lát, không có nghe được Hồng hồi âm, mù cụ rồ chuẩn bị mở khải thần lạc tâm nhãn cảm giác một cái. Đột nhiên, một tiếng gầm tiếng kêu, xú tiểu tử, cút cho ta tiến đến tịch nhật chân Hồng. Hồng phụ thân. Bởi mù cụ rồ tham gia, cũng không có giống như nguyên tắc một dạng, chết ở cửu vĩ tập kích thôn trong chiến đấu. Mù cụ rồ thần sắc đột nhiên đại biến, như lâm đại địch, vội vàng nói, thúc, ta còn có việc, đi trước. Không có nửa khắc lưỡng lự, mù cụ rồ trực tiếp sử dụng thần lâm ly khai. Đem người khác khuê nữ bắt cóc, kế tiếp lại biến mất mấy năm, tịch nhật chân Hồng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, mù cụ rồ cũng không dám đi đối mặt. Lúc này, trong phòng tịch nhật chân Hồng đi ra, trên mặt cũng không có mù cụ rồ tưởng tượng phẫn nộ. Nhìn trống không cửa, tịch nhật chân Hồng mở miệng cười nói, cái này xú tiểu tử, rốt cuộc đã trở về, Hồng như vậy cũng sẽ khai tâm đi. Trong giọng nói, không không để lộ ra mùi giấm. Hô làm ta sợ muốn chết, hay là dùng thần lạc tâm nhãn a mù cụ rồ lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm, sau đó liền mở ra thần lạc tâm nhãn. Nô tìm được rồi. Hô cả phòng họp. Liên quan tới lần này trung nhẫn sát hoạch, Hồng, Kakashi, Asuma, các ngươi phụ trách tân nhân bên trong, có hay không thích hợp nhân tuyển đệ tam mở miệng hỏi. Hồng, ngươi trước mà nói a ta rủa hỉ cụ hệ nẻ thứ 8 tiểu đội tiến cử hỉ ủ gạ hi nạ tạ, y nụ rủ cả ga, ạp dẻm si nổ ba người, cho rằng rủa hỉ cụ hệ nẻ tên, tham gia trung nhẫn sát hoạch. Rủa hỉ cụ hệ nẻ nói rằng, ta cả cả si đệ thất tiểu đội ta xạ rủ tổ bì ạ sủ mã đệ thập tiểu đội một bên cả cả si cùng xạ rủ tổ bì ạ sủ mã cũng đồng thời mở miệng nói. Nghe được ba nhân, đứng ở phía sau u mì nổ ý rủ cả kinh hãi, cũng không kịp cái gì, vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói ra, hồ ca đại nhân, như vậy không thể à, bọn họ mới vừa nhận giáo tốt nghiệp đệ tam còn chưa lên tiếng, một thanh âm đột nhiên vang lên, nha, ý rủ cả, có gì không hợp thích. Ta tại bọn họ cái tuổi này cũng đều là ảnh cấp, không phải chính là một cái trung nhẫn sát hoạch sao không có gì có thế lo lắng lạc. Nghe được cái này thanh âm, một bên rủa hỉ củ hệ mẻ trong mắt lóe ra không rõ quan thải.